Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 552, Tử Vong U Hồn. Quách Mạc bất phàm vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, thấy rõ rồi tên này tông điện tử thị toàn bộ tin tức, tên họ, Trác Thanh U, thân phận trung cấp tông điện tử thị, cảnh giới thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ, giới thiệu do Nguyệt Tông điện thành viên sửa đổi mà thành trung cấp tông điện tử thị, từ trong tử vong sống lại sau, trên người dính tử vong lực lượng, có thể hóa thân tử vong u hồn, nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ. Nhắc nhở, tông điện tử thị có thể thông qua chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp tử vong lực lượng. Mạc bất phàm nỉ non rồi câu, đánh giá tên này trung cấp tông điện tử thị, lại còn nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ, chết sau ta lại đem hắn cải tạo thành trung cấp tông điện tử thị. Người này không hiểu ý sinh oán hận đi. Trung cấp tông điện tử thị Trác Thanh U bái kiến vĩ đại tông chủ đại nhân. Lúc này, Trác Thanh U đột nhiên liền quỳ xuống, hướng Mạc bất phàm dập đầu, hắn giọng càng là cuồng nhiệt cực kỳ, liền giống như cuồng tín đồ gặp được chính mình tin phụng thần linh một dạng, cảm tạ vĩ đại tông chủ đại nhân đem ta từ trong tử vong cứu rỗi, để cho ta thu được tân sinh, ta đây cả đời đều đưa vì tông chủ đại nhân dâng hiến hết thảy. Được rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mạc bất phàm thấy Trác Thanh U cuồng nhiệt ánh mắt, nhún vai một cái, tâm lý lo lắng cũng mất. Phải biết, chết chính là chết, khi sinh linh sau khi chết đi, kia chính là cái đó cũng bị mất. Đợi thêm đến linh hồn hoàn toàn tiêu tan, càng là hoàn toàn biến thành vô, cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng không biết được. Mà bây giờ, Trác Thanh U sau khi chết lại lần nữa sống lại, mặc dù thay đổi tồn tại hình thái, nhưng quả thật sống lại, cho nên Trác Thanh U lại làm sao có thể không cảm kích. Hơn nữa tông điện năng lực, tự nhiên toàn bộ bị sửa đổi tông điện tử thị cũng sẽ là hoàn toàn trở thành Mạc bất phàm tử trung. Hướng bổn tọa biểu diễn ngươi năng lực đi, Mạc bất phàm nói, cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng, đúng vĩ đại tông chủ đại nhân. Trác Thanh U giọng cung kính, có thể thấy, Trác Thanh U trạng thái toàn thân bao phủ màu xám sương mù màu đen, không thấy rõ cụ thể dáng vẻ, càng là tản mát ra cực hạn khí lạnh, giống như từ trong địa ngục đi ra ác quỷ âm hồn. Nhưng hắn khí tức lại cực kỳ thuần túy, không uẩn pha bất kỳ tạp chất gì, hơn nữa trên người hắn còn tản mát ra một loại để cho Mạc bất phàm đều cảm thấy uy hiếp khí tức. Cổ hơi thở này chính là tử vong. Từ trong tử vong sống lại, trên người tông điện tử thị đều đưa dính một tia tử vong lực lượng. Tử vong u hồn, ông, Trác Thanh U phát động năng lực, phát động trong nháy mắt. Trên người hắn sương mù toàn bộ biến mất, triển lộ ra bộ mặt thật. Lại thật là giống như sống sờ sờ nhân, chỉ không sắc mặt của quá tái nhợt, da thịt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, giống như người chết. Ngay sau đó, hắn hình thái phát sinh biến hóa, từ vốn là nhân thay đổi thành một loại bóng dáng, biến thành màu xám năng lượng màu đen bóng dáng, càng là hoàn toàn giấu khí tức, phảng phất hòa tan vào rồi bóng tối bốn phía chính giữa. Biến mất không thấy, u hồn, tử vong u hồn, được, Mạc bất phàm tỏa sáng hai mắt, phải biết, ở Mạc bất phàm toàn lực cảm giác dưới tình huống, hắn đều đang không thể nhận ra thấy ra Trác Thanh U cụ thể ẩn núp ở địa phương nào. Mạc bất phàm nhưng là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, thực lực càng là xa xa vượt qua sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Hắn đều không cách nào cảm giác được Trác Thanh U, chớ nói chi là còn lại vô song cảnh rồi. Hơn nữa, Trác Thanh U chỉ là trung cấp tông điện tử thị, cảnh giới chỉ là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Hướng bổn tọa xuất thủ, để cho bổn tọa kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Mạc Bất Phàm quát lên. Ông, Trác Thanh U không có trả lời Mạc Bất Phàm, nhưng Mạc Bất Phàm nhưng ở trong nháy mắt cảm ứng được chính mình bên trái phía sau truyền đến một cổ cực hạn khí tức âm lãnh. Hiển nhiên, đối với Mạc Bất Phàm bất kỳ mệnh lệnh, Trác Thanh U đều là vô điều kiện chấp hành, cho dù là hướng Mạc Bất Phàm xuất thủ, hắn cũng chỉ là chần chờ chốc lát mà thôi. Nhanh, cực nhanh, Trác Thanh U tốc độ công kích sắp tới một loại cực hạn. Ngắn như vậy khoảng cách, trong nháy mắt liền đã tới. Đó là một thanh màu xám đen u hồn chủy thủ, giữ tại rồi Trác Thanh U trong tay, lóe lên u ám hào quang màu đen, hàm chứa tử vong lực lượng, chủy thủ đâm về phía Mạc Bất Phàm tim. Ngoặc kép chấm than, tóc sừng dê đồng tử co rụt lại. Ông, đang lúc này, Mạc Bất Phàm quanh thân trực tiếp chấn động ra vô cùng mạnh mẽ nguyên thần chi lực. Tử kim sắc quang mang xông ra, biến thành mênh mông màn sáng, chặn lại hết thảy. Cong, Trác Thanh U hồn chủy thủ đâm vào nguyên thần chi lực tạo thành trên màn sáng mặt. Chỉ là khiến cho màn sáng có chút hướng vào phía trong lõm xuống đi một tí. Liền không cách nào tiến thêm rồi. Quét, Trác Thanh U nhanh chóng rút lui, thu hồi lực lượng, mời vĩ đại tông chủ đại nhân thứ tội. Hắn quỳ nằm dưới đất. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm vẫn không khỏi được phá lên cười. Nói, đứng lên đi, ngươi làm tốt vô cùng. Thực lực của ngươi rất mạnh. Lấy ngươi năng lực, nếu như âm thầm ám sát mà nói, chỉ sợ sơ nhập vô song cảnh cũng sẽ bị ngươi giết chết. Thậm chí ngay cả vô song cảnh tiểu thành cũng không nhất định có thể chống đỡ được, không sai. Khá vô cùng, Mạc Bất Phàm cực kỳ hài lòng. Không chỉ có như thế, trên người Mạc Bất Phàm tầng kia nguyên thần chi lực tạo thành màn sáng. Kia bị u hồn chủy thủ đâm trúng địa phương, lại dính đến từng tia màu xám đen lấm tấm. Những thứ này lấm tấm ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn. Lại theo Mạc Bất Phàm nguyên thần chi lực lan tràn, muốn ăn mòn cùng mất đi Mạc Bất Phàm nguyên thần. Mạc Bất Phàm từ trong cảm thấy tử vong, lực lượng. Đây chính là tông điện tử thị chết rồi sống lại sau thật sự dính đến một tia tử vong lực lượng. Chỉ là này một tia tử vong lực lượng còn quá mức nhỏ yếu. Căn bản là không có cách đối Mạc Bất Phàm tạo thành tổn thương. Mạc Bất Phàm tùy tiện liền khu trừ. Nhưng là, đây chỉ là đối Mạc Bất Phàm mà nói. Đối với còn lại mà nói liền không nhất định. Này từng tia tử vong lực lượng thật không nhất định dễ dàng như vậy thanh trừ. Nếu như không cách nào thanh trừ, tử vong lực lượng thì sẽ một thẳng tồn tại, thậm chí sẽ ăn mòn đối phương năng lượng mà lớn mạnh. Cuối cùng đối phương bị triệt để chiếm đoạt, bước vào tử vong, tông điện tử thị cũng đã như thế cường đại. Kia tông điện tử thị trở lên tông điện tử linh, tông điện tử thần, thậm chí còn tông điện cân nhắc quyết định người lại sẽ mạnh bao nhiêu. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, tông điện tử thần. Trực tiếp sửa đổi ra tử thần sao? Không khỏi, Mạc Bất Phàm tâm lý không khỏi mong đợi. Chỉ bất quá muốn sửa đổi ra tông điện tử thần nào có dễ dàng như vậy. Sửa đổi một tên trung cấp tông điện tử thị liền cần 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch rồi. Đi lên nữa không muốn biết tốn bao nhiêu. Cho nên nói, bây giờ Mạc Bất Phàm cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bất kể nói thế nào nói đi. Đối với mình tốn 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch thật sự sửa đổi đi ra tông điện tử thị Trác Thanh U Mạc Bất Phàm vẫn là tương đối hài lòng. Dùng Mạc Bất Phàm thường thường nói chuyện mà nói. Kiếm lời, lại kiếm, chủ nhân, kia còn lại linh hồn ngươi chuẩn bị cải tạo thành cái gì? Tóc sừng dê cũng tương đối hài lòng nhìn Trác Thanh U. Chủ nhân, ta cảm thấy phải hơn không sửa đổi đặc thù loại tông điện tử thị chứ. Ngươi ngẫm lại xem, tốn 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch sửa đổi đi ra trung cấp tông điện tử thị cũng đã mạnh như vậy, Này 10 tỷ mai chắc chắn sẽ không kém a. Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Cái này, Mạc Bất Phàm nhìn màn ảnh trước mắt, ánh mắt lóe lên, tâm lý có chút không đoán được. 10 tỷ a, này không tính thật là số lượng nhỏ rồi. Khổng lồ như vậy nguyên thạch số lượng, đem một cái tam phẩm tông môn móc sạch cũng không lấy ra được. Mãng Hoang Đại Châu thập đại thế lực cũng sẽ đau lòng. Nhiều như vậy nguyên thạch, dùng để đánh cược một cái đặc thù loại tông điện tử thì nói thật, thật sự là có chút mạo hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục